hai người thu dọn đồ đi ra ngoài, nhanh chóng gọi taxi về nhà. Khi Ôn Nam Tịch trở về phòng, cô liền nôn mửa đến chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên Chu Nhược Vi nhìn thấy Ôn Nam Tịch như vậy, cô ấy dùng khăn lau mặt cho cô. Mặt cô vốn đã nhợt nhạt thức khuya, nay càng trắng bệch như tờ giấy. Cô đỡ Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế sofa, Ôn Nam Tịch dựa vào lưng ghế thư giãn một lúc. Chu Nhược Vi lục lọi tủ tìm ra viên thuốc giải rượu, đưa một viên cho Ôn Nam Tịch uống. Sau khi Ôn Nam Tịch uống xong cũng vô cùng mệt mỏi, thấy cô như vậy, Chu Nhược Vi cũng không dám rời đi, ngồi ở bên cạnh cô cảm thấy tối nay có gì đó không ổn. Người đàn ông và người phụ nữ đó hiển nhiên biết Nam Tịch. Cô vuốt tóc Ôn Nam Tịch, nói, Nam Tịch, sau khi thuốc vào cổ họng, cô cảm thấy dễ chịu hơn, Ôn Nam Tịch cũng tỉnh táo hơn chút nhìn bạn mình, Chu Nhược Vi nhẹ giọng hỏi. Cậu biết hai người vừa rồi đúng không? Ôn Nam Tịch lúc này chỉ muốn tự xử chính mình. Cô nhắm mắt lại, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, mím môi, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Bạn học cũ, vậy cậu, không phải cậu nhầm người sao? Không nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là do bài hát kia và giấc mơ ban chiều. Ôn Nam Tịch cầm cốc nước lên uống, dựa vào đó không muốn cử động. Chu Nhược Vi đi tới lại gần cô hơn, trong mắt có chút lo lắng và bối rối. Họ là ai vậy? Có thể cho tớ biết được không? Ôn Nam Tịch cầm ly nước vốn đã nguội lạnh, giọng rất nhẹ. Không phải người quá quan trọng. Cổ ngứa ngáy, cô đưa tay lên gãi, nhưng lại cảm nhận được mạch đập. Dường như nhớ đến sự lạnh lẽo mà ngón tay anh chạm vào mạch máu. Đầu ngón tay của cô dừng lại, lại nhắm mắt, cách chương.